Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng này. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu vàng dường như cũng sợ hãi, lắp bắp nói, không, chứ gì nữa. Lục Vô Túy dường như cảm thấy nói nhảm với một người như vậy thật vô nghĩa, dứt khoát xắn tay áo lên. Đầu vàng cho rằng hắn sắp ra tay nên lập tức lùi lại hai bước, cảnh giác nhìn hắn. Lúc này, tài xế trên xe tựa hồ cũng ý thức được cái gì bước ra khỏi xe. Sau khi nhìn thấy tài xế, đôi chân của đầu vàng lập tức mềm nhũn. Không có gì khác, nhưng người tài xế này cao lớn vạm vỡ, nhìn tướng mạo liền biết không phải người tốt. Lục Vô Túy tuy rằng uy áp, nhưng diện mạo tốt xấu có vài phần văn nhã. Đương nhiên, đây là bởi vì đầu vàng không quen biết Lục Vô Túy. Những người biết Lục Vô Túy sẽ không nghĩ rằng một tài xế so với hắn còn đáng sợ. Tài xế đứng bên cạnh Lục Vô Túy và gọi, Lục Tổng. Sau đó, đầu vàng mới nhận ra rằng dường như cậu ta đã chọc tới một người mà mình không thể chọc tới. Những người trẻ tuổi ở độ tuổi này đã nhìn ra chiều sâu của một số bộ phận xã hội, biết trên thế giới này có một số người không thể chọc. Bọn họ không có sự liều lĩnh của những đứa trẻ mới lớn, không sợ hổ như những con nghe mới sinh. Thái độ của cậu ta gần như lập tức dịu đi. Tôi không tìm anh, tôi tìm Giang Hoài. Phải không? Lục Vô Túy sắc mặt không chút thay đổi. Chỉ là đặt tay lên vai Giang Hoài. Tôi là người có lý, không bằng cậu cùng tôi nói một chút, Giang Hoài khiêu khích cậu như thế nào, ở nơi này nói, tôi nghe vừa lòng, liền buông tha cậu, được không? Đầu vàng chết lặng, cậu ta vừa mới đi ra, liền nhìn thấy Giang Hoài cùng người này đi cách nhau rất xa, còn tưởng rằng bọn họ không quen biết, liền cảm thấy người này là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lúc này mới biết hai người này có quen biết nhau và có quan hệ thân thiết. Làm sao cậu ta có thể nói được Giang Hoài đã khiêu khích mình như thế nào? Rõ ràng là cậu ta luôn bắt lỗi Giang Hoài. Còn lừa đầu vàng thật đáng thương, nghiến răng nói. Giang Hoài, chuyện của hai chúng ta tự hai chúng ta giải quyết ổn thỏa. Mày gọi người tới là không quá đi. Giang Hoài rúc sau lưng Lục Vô Túy, nghe thấy lời này liền ló đầu ra. Nhưng hôm qua cậu còn cùng hai người đuổi theo tôi. Lục Vô Túy ánh mắt trở nên lạnh lùng. Khó trách tối hôm qua khi nhìn thấy Giang Hoài, cậu ngồi một mình trên cầu, mặt đỏ bừng. Đứa nhỏ ngốc này chắc đã bị đuổi đến lạc đường, hoặc là nói không dám quay lại đây. Nếu hôm qua hắn không đến đây, Giang Hoài đã ở một mình. Lúc này, một người đàn ông từ cửa khách sạn đi ra, đeo một cặp kính gọng vàng, tướng mạo tinh anh, trên mặt lộ ra vẻ rất lo lắng. Khi nhìn thấy Giang Hoài ở cửa, đôi mắt anh ta sáng lên. Và anh ta lập tức cau mày khi nhìn thấy đầu vàng, hét lên. Trần Đại Ngôn, anh muốn làm cái gì? Trần Đại Ngôn là tên của đầu vàng, mắt thấy lão sư cũng ra tới, đầu vàng hoàn toàn luống cuống, nắm chặt nắm tay, không cam lòng nói. Em cái gì cũng không làm, lão sư đi tới trước mặt Giang Hoài, lo lắng nói. Tối qua em đi đâu, sao không trả lời? Lục Vô Túy nhướng mày, xem ra, không chỉ là hắn không nhận được trả lời từ Giang Hoài. Về việc không trả lời tin nhắn, Giang Hoài thực sự đối xử bình đẳng với mọi người. Chẳng qua, giọng điệu của lão sư khiến Lục Vô Túy nheo mắt. À, Giang Hoài cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó. Thật xin lỗi, em không mang theo điện thoại. Lão sư thở phào nhẹ nhõm. Em không có việc gì là tốt rồi. Không cần xin lỗi, nên tự xin lỗi chính mình đi. Lỡ như xảy ra chuyện thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hoài luôn cư xử tốt trước mặt lão sư và không bao giờ nói lại. Cậu nghe vậy cũng gật đầu, Lục Vô Túy không mặn không nhạt mà nhìn về phía cậu. Trong lòng nghĩ lại là, bình thường ở trước mặt hắn, cũng không thấy người này ngoan như vậy. Tranh luận càng là chuyện thường ngày, ý nghĩ này khiến Lục Vô Túy không hài lòng một chút nào. Giang Hoài cảm thấy bàn tay đang ôm vai mình siết chặt, vội vàng nói. Đừng làm đau tôi nữa, lão sư hỏi, vị này chính là... Giang Hoài còn chưa mở miệng, Lục Vô Túy ở bên cạnh đã sớm nói trước một bước. Xin chào lão sư, tôi là chồng của Giang Hoài. Giọng điệu của hắn vân đạm phong khinh, hoàn toàn không cảm thấy những gì mình nói là đáng ngạc nhiên. Và khi số lượt giới thiệu như thế này tăng lên, hắn nói ra càng ngày càng thuần thục. Không sai, bọn họ vốn dĩ chính là mối quan hệ kết hôn. Giới thiệu với người khác như vậy mới chính xác, lão sư cả người đều cứng đờ. Qua sau một lúc lâu, mới phát ra âm thanh tới, nói. Giang Hoài, kết hôn rồi, Giang Hoài cũng không cảm thấy kết hôn có vấn đề gì, đặc biệt bình tĩnh gật đầu. Ừm, đúng vậy, tâm tình Lục Vô Túy lại đột nhiên trầm xuống. Đứa nhỏ ngốc này không biết kết hôn nghĩa là gì, cũng đại biểu cho cậu không để bụng. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt sừng sốt không nói nên lời của lão sư, Lục Vô Túy có chút không hài lòng co rụt lại. Lục Vô Túy liếc nhìn mái tóc màu vàng phía sau giáo viên, bình tĩnh nói. Lão sư hẳn là biết chuyện gì đã xảy ra giữa đứa nhỏ nhà tôi và bạn cùng lớp này, phải không? Giọng điệu thản nhiên của hắn khiến đầu vàng không thể kiềm chế được cảm giác run rẩy. Khi xử lý đầu vàng Lục Vô Túy ra không ít lực. Ban đầu, lão sư không muốn lạm dụng quyền lực của mình và cảm thấy rằng hình phạt dành cho đầu vàng là quá mức. Kết quả Lục Vô Túy dăm ba câu, liền đem tất cả mọi người vòng đi vào. Khi anh ta phản ứng lại, mọi tội ác của đầu vàng đều đã được giải quyết. Cậu ta bị phạt, điểm bình thường trong lớp sẽ bị trừ rất nhiều. Cơ bản có thể nói là bị trừ đến đã không còn để trừ. Trừ khi cậu ta đạt hơn 90 điểm mỗi môn trong kỳ thi cuối kỳ, nếu không còn đường này sẽ khó mà đi. Nhưng căn cứ trên suy đoán về thành tích trong quá khứ của cậu ta, phỏng chừng cậu ta sẽ bị đình chỉ. Không chỉ Giang Hoài, mà không ai nghĩ đến kết quả này. Bất quá Giang Hoài cũng không có ý định cầu tình cho đầu vàng. Cậu ta bắt nạt là thật, ghen ghét là thật, nói xấu cậu cũng là thật. Quan trọng nhất là cậu ta từ đầu đến cuối chưa từng xin lỗi Giang Hoài. Đầu vàng đã hoảng sợ, suýt nữa thì khóc. Không chỉ là xử phạt, bởi vì bọn họ chuẩn bị tập hợp. Hiện tại cả lớp đều tập trung trong phòng, hơn chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm cậu ta. Ngay cả những người thường chơi thân với cậu ta cũng thỉnh thoảng thì thầm vài câu. Đầu vàng muốn chết tâm, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Lục Vô Túy chưa từng chạm vào cậu ta dù một ngón tay, thậm chí với cũng chưa từng có mâu thuẫn bằng lời nói với cậu ta. Hắn chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng nói một hoặc hai từ. Giết người không thấy máu, người này biết học sinh đau ở chỗ nào, nên chỉ dẫm vào chỗ đau đó. Hắn làm kinh doanh, cũng luôn luôn thích như thế, cho nên rất nhiều người đều sợ hãi hắn, trừ phi cùng đường, mới dám khiêu khích hắn. Đầu vàng toàn kinh hãi, ngay cả những sinh viên trong phòng cũng cảm nhận được sức mạnh của hắn. So với lúc lão sư đứng lớp càng im lặng hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận được một kết quả vừa ý, Lục Vô Túy nói. Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm phiền các bạn học trong lớp. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt lại một chút không có bóng dáng của ngượng ngùng. Thấy hắn phải đi, Giang Hoài cùng hắn đi tới cửa, thành khẩn nói. Cảm ơn, Lục Vô Túy vốn định rời đi, nhưng khi nghe thấy lời cảm ơn này, hắn quay lại và búng búng vào mặt của Giang Hoài trước mặt các bạn cùng lớp của Giang Hoài. Hắn dùng khớp xương rõ ràng, những ngón tay dài của mình khi làm những việc như thế này. Có một cảm giác gì đó trong lòng lại cảm thấy không thích hợp. Lục Vô Túy nói, em cùng tôi nói cảm ơn cái gì? Không biết ai, dẫn đầu hít một hơi khí lạnh. Sau đó, tất cả mọi người trong phòng đều nhẹ nhàng thở ra, ngay cả Chu Tiểu Ngải biết quan hệ của bọn họ cũng có chút không hiểu. Giang Hoài, cảm thấy kỳ quái, cách chương.